ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có một chút hơi bất ngờ. Trợ lý Chu đi tới bên cạnh Hạ Trừng Trừng, cung kính nói: "Phu nhân, chứng cứ giao cho tôi đi, tôi sẽ phụ trách giao cho cảnh sát Hoành đi 3 mét." Hạ Trừng Trừng gật đầu, đưa chai rượu cho trợ lý Chu. Cánh cửa ghế sau của Bentley mở ra, Tạ Chi Hành mặc áo sơ mi đen, đeo kính râm khung vàng, ngồi ở ghế sau Bentley. Trên tay anh cầm iPad, nội dung màn hình rõ ràng là livestream trong phòng riêng của câu lạc bộ thuyền buồm. Đê Tê Vanh ngước mắt nhìn Hạ Trừng Trừng, ánh mắt không buồn không vui. "Lại đây." Hạ Trừng Trừng nghiêng đầu, rất nghi ngờ, không phù hợp gì cả. Vừa rồi rõ ràng cô đã giúp đại phản diện đó báo thù. Không phải đại phản diện nên rất vui vẻ sao? Sao dáng vẻ còn lạnh lùng như vậy? Cô cọ sát đi tới bên cạnh Bentley, còn định thành thành thật thật chui vào trong xe, lại đột nhiên bị Tạ Chi Hành kéo vào trong ngực. Hạ Trừng Trừng kinh ngạc, trời đất quay cuồng, cô đã bị Tạ Chi Hành ôm chặt lấy. Hơi thở ấm áp của người đàn ông trong nháy mắt bao phủ lấy cô, mang theo hơi thở của tê, hát, u, ố. Xê lá bạc hà dễ ngửi trên người anh. Anh cầm lấy khăn giấy ướt bên cạnh, rút ra hai cái, ngoại trừ tay, còn có chỗ nào? Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng không hiểu chuyện gì. Tạ Chi Hành lạnh lùng giải thích, anh ta sờ tay em. Hạ Trừng Trừng không nhịn được cười. Không phải chỉ bị Hoài Dương ân hai cái thôi sao? Anh có cần phải nghiêm túc như vậy không? Đôi mắt vốn còn ôn hòa vài phần của Tạ Chi Hành, trong nháy mắt lại lạnh như tảng băng. Hạ Trừng Trừng ngượng ngùng nói, cũng chỉ có tay thôi. Thật đó, Tạ Chi Hành nắm lấy tay Hạ Trừng Trừng. Ngay từ đầu lực lau đã rất mạnh, nhưng lại giống như sợ làm tổn thương làn da của cô, nên lại thả lỏng lực đạo, lặp đi lặp lại trong đó. Hạ Trừng Trừng cứ nhìn Tạ Chi Hành như vậy, bất chi bất giác ngây ngẩn cả người. Trước kia, lúc ở Ngự Lâm Uyển, cô và Tạ Chi Hành nhiều nhất cũng chỉ là quan hệ bạn cùng phòng. Hai người giao lưu không nhiều lắm. Cô biết thêm về Tạ Chi Hành cũng chính là nhờ quyển tiểu thuyết ngôn tình ngốc nghếch ở trong đầu kia. Trong tiểu thuyết, có một thủ thuật sân khấu được gọi là linh hồn đêm tối. Một kỹ thuật sân khấu thường được sử dụng trong kịch bản. Ở giai đoạn này tác giả sẽ cực kỳ thể hiện sự tàn nhẫn của nhân vật phản diện, sự bi thảm của nhân vật chính bị hãm hại. Thế cho nên đến nỗi cao trào cuối cùng, khi nhân vật chính chạm đáy phản kích tái hiện ánh dạng đông chiến thắng, mới có vẻ thăng trầm như vậy. Có thể là đoạn miêu tả này của tác giả gốc quá bi thảm, nên cho tới nay, Hạ Trừng Trừng đều coi Tạ Chi Hành là nhân vật phản diện. Khi lúc làm nũng và trêu chọc đều ẩn chứa sự kính sợ và xa lánh của cô đối với nhân vật này. Nhưng khi nhìn lại thực tế, Tạ Chi Hành trước mắt, cùng với nhân vật phản diện lớn trong tiểu thuyết kia, cách xa rất xa, cô vẫn luôn không thể hiểu tại sao trước đây. Về sau, Hạ Trừng Trừng cũng đã hiểu, động cơ của nhân vật tạo ra mục tiêu và hành vi của nhân vật. Cái ác của đại nhân vật phản diện trong tiểu thuyết bắt nguồn từ cái C, H, E, T bi thảm của Kim Nhất Phàm và sự tan vỡ của gia đình Tạ Tân Giao. Mà khi động cơ này biến mất, hành vi cũng sẽ thay đổi. Có lẽ, nhân vật phản diện lớn trong tiểu thuyết đã không còn tồn tại nữa. Tạ Chi Hành, Hạ Trừng Trừng đột nhiên gọi anh. Tạ Chi Hành giúp Hạ Trừng Trừng lau tay, mới ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen nhánh nhìn cô. Cứ như vậy, rất tốt, Hạ Trừng Trừng nói, đừng bao giờ đen tối, vĩnh viễn đừng đi theo con đường không trở lại đó nữa. Tạ Chi Hành trầm mặc thật lâu, một lúc sau, đột nhiên đưa tay, véo mũi của Hạ Trừng Trừng. Lấy được chứng cứ thì lấy được chứng cứ. Sau này không cho phép em tự mình dựng lên như vậy nữa, nghe không? Cách chương.